Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, chương 1036. Nho nhỏ nghịch xuất quan, tác giả, Phượng Si. Tần Cung biết chính mình căn bản vô pháp phát hiện nó tồn tại, còn là theo bản năng mà quay đầu chung quanh. Những cái đó đại năng thú nhóm vẫn như cũ ở tận chức tận trách mà bảo hộ ở kết giới bên ngoài. Chúng nó tựa hồ cũng không có cảm giác được cặp kia lạnh băng hai tròng mắt nhìn trộm. Đến tột cùng là người nào? Hay là cùng kia chỉ hủy diệt thương khung đại lục phía sau màn độc thủ có quan hệ? Nói như thế nào Tần Cung đã thành thần? Tuy rằng tu vi còn không đến, nhưng hiện tại hắn tóm lại đã có được chính mình thần cách cùng thần vị người. Hết thảy năng lực đều ở gia tăng. Liền tính hắn không có được đến thần cách phía trước, lấy hắn huyền tổ bát đoạn tu vi, vẫn như cũ có thể diệt sát một người đến từ thiên giới thần nhân. Không thể nói không phải một cái siêu nhiên tồn tại, nhưng đối mặt cặp kia nhìn trộm hắn đôi mắt, Tần Cung lại bất lực, thậm chí đều không thể phát hiện nó đến từ chính nơi nào. Lúc này Tần Cung trong lòng tồn tại một tia lửa giận. Chỉ cần làm hắn tìm được cặp kia nhìn trộm hắn đôi mắt, hắn sẽ không chút do dự rút ra phi cũng đem hắn chém xuống. Nhưng hắn làm không được, bởi vì cặp mắt kia phảng phất đến từ chính bốn phương tám hướng mỗi một cái góc độ, lại phảng phất đến từ chính hắn trong lòng. Chính mình cứ như vậy xích quán quán mà bại lộ ở hắn hai mắt dưới, không có nửa điểm bí mật đáng nói. Tần Cung biết chính mình cùng nó chênh lệch quả thực quá lớn. Cặp mắt kia chủ nhân nếu tưởng đối chính mình bất lợi nói, chỉ sợ liền cổ thành đều không thể bảo đảm chính mình an toàn. Đơn giản Tần Cung trực tiếp đi tới sân ngoại suối nước biên, ở đại đá xanh thượng ngồi xếp bằng ngồi xuống, hơi hơi nhắm hai mắt, thực mau khiến cho chính mình ở vào linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Thần dung vạn vật, bắt đầu như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Từ hắn đạt được thần cách tới nay, sớm đã thoát nâng hoán cốt, đặc biệt là hồn lực đã phát sinh chất biến hóa, ngay cả trong cơ thể thế giới đều ở nhanh chóng mà trưởng thành. Nguyên bản trong thân thể hắn vẫn như cũ không có trưởng thành vì thế giới, vẫn như cũ xen vào thế giới cùng không gian trong phạm vi. Nhưng thần vị mới thành lập khi, hắn thế giới đã hoàn toàn chuyển hóa thành vì chân chính thế giới. Gần như hoàn mỹ thế giới, cuồn cuộn như sao trời thế giới, không trung hoàn toàn ra tới, đầy trời sao trời tàn phá vô cùng. Đồng thời, Thái Dương cùng ánh trăng cũng đồng thời xuất hiện, đại địa hình thành, sơn xuyên con sông bình nguyên sa mạc các nơi nên có địa mạo toàn bộ xuất hiện. Hơn nữa, thế giới chi lực ra đồng thời xuất hiện, đại địa thượng thảm thực vật xuất hiện, núi cao cũng bắt đầu biến lục. Các loại tu luyện chi khí lên án mạnh mẽ ở các thế giới bên trong. Chỉ cần Tần Cung bắt đầu tu luyện, vân hư thế giới năng lượng liền sẽ bị hắn toàn hạn đoạt lấy về vì chính mình trong cơ thể thế giới sở hữu. Không trung ngồi xếp bằng đà tọa chính mình muôn vàn hồn ảnh đã hoàn toàn ngưng thật trở thành cuồn cuộn vô số chính mình. Chính mình đạt được thần cách ẩn với bản thể cái trán trong vòng. Cuồn cuộn thế giới nội muôn vàn cái chính mình hồn thể sau cái chán nội đồng dạng xuất hiện thần cách. Hiện tại Tần Cung chính là một cái vĩnh động cơ. Trừ phi chính mình bởi vì tu vi không phải người khác đối thủ, nếu không nếu cho hắn chiến đấu cơ hội, hắn có thể tự tin chính mình liền tính giết chóc vạn năm cũng sẽ không xuất hiện công lực tiêu hao không còn tình huống xuất hiện. Vô biên tín ngưỡng lực đang ở cuồn cuộn không ngừng mà tự vân hư giới trung ương quy khư thành cùng phương bắc về vân thế giới hướng hắn vọt tới. Tần Cung có một loại cảm giác, chính mình sở dĩ ở tu vi cùng hiểu được đều không đủ dưới tình huống đạt được thiên địa thăng thành thần cách, nguyên nhân chủ yếu liền ở chỗ này đó khổng lồ vĩnh không ngừng tức tín ngưỡng lực. Bất quá, hắn trong lòng rõ ràng, liền tính chính mình có được thần cách, nhưng chính mình cùng thần chi tình vẫn là có được thiên địa chi biệt chênh lệch. Về sau phải đi lộ còn rất dài. Bất quá, Tần Cung hiện tại rất ít lại bế quan. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại muốn giải quyết vấn đề là hiểu được. Đối hết thảy hiểu được. Tu luyện ngược lại trở thành thứ yếu vấn đề. bởi vì có ma quỷ võ đạo công pháp trong người. Tần cung động lực là vĩnh viễn đều ở phát động, liền giống như nhảy lên trái tim cùng hô hấp, là tự nhiên phát sinh sự tình. Bởi vậy, cho dù không cần bế quan, mỗi ngày cũng có rộng lượng năng lượng bị ma quỷ võ đạo hấp thu tiến vào trong cơ thể, cung cấp cuồn cuộn thế giới sử dụng, cung cuồn cuộn thế giới không ngừng trưởng thành. Tần cung không nghĩ ở chính mình thế giới sáng tạo ra cùng loại với chính mình như vậy vi sinh vật. Hắn cảm thấy trong lòng đối này thực phản cảm, thậm chí hắn ước định, tuyệt đối sẽ không lại trở thành chính mình chế tạo ra vi sinh vật thúc đẩy ra. Hắn cảm thấy vi sinh vật sinh mệnh quá mức hèn mọn. Bọn họ liền sinh tồn chân tướng đều không rõ ràng lắm. Mỗi ngày đều ở lục đục với nhau, đều ở bè lũ xu nịnh, đem chính mình xấu nhất lậu một mặt bại lộ ở thúc đẩy ra trước mặt. Liền giống như chính mình cùng cặp kia có thể không kiêng nể gì giống nhau nhìn trộm mỗi cái thế giới đôi mắt giống nhau, làm vi sinh vật sinh hoạt ở trần trụi quán không hề riêng tư bên trong. Nếu chính mình trở thành chúng vi sinh vật chung duy nhất một cái thống khổ mà biết sinh tồn bản chất người, kia hắn liền phải nỗ lực vạch trần cái này chân tướng. Không cần yêu cầu thúc đẩy ra, làm mọi người không hề sinh hoạt ở hư ảo bên trong, mà là trở thành một cái chân thật chính mình. Đương Thái Dương rốt cuộc từ đông phương dâng lên khi, Tần Cung chậm rãi mở hai mắt. Ngay sau đó, hắn nháy mắt cả kinh nhảy người lên tới. Đầy trời điềm lành chi khí đem Vô Vọng Sơn toàn bộ bao phủ lên. Thiên địa trở nên một mảnh huyễn lệ nhiều vẻ. Vô vọng trong núi hết thảy thảm thực vật phảng phất đều bị giao cho sinh mệnh giống nhau. Linh khí mười phần, đem chúng nó cảm xúc sôi nổi hướng ra phía ngoài phóng thích. Mà ở kết giới bên trong, nhẹ nhẹ cùng chính mình đồng tông cùng nguyên nhàn nhạt thần uy lại lần nữa phá vỡ trận pháp cùng. Kết giới truyền ra tới, bảo hộ ở kết giới bốn phía đại năng thú nhóm tựa hồ thập phần hưởng thụ loại cảm giác này. Bọn họ toàn bộ thuận theo mà phủ phục trên mặt đất, tiến vào tới rồi một loại huyền diệu trạng thái bên trong. Lấy Tần Cung nghịch thiên, hoàn toàn có thể thấy được, bọn họ tu vi đang ở thong thả mà tăng trưởng. Tần Cung hoảng sợ, cũng không có đi quấy giày này đó đại năng thú. Thân hình nháy mắt xuất hiện ở kết giới cùng trận pháp chung chính mình tiểu viện nội. Rồi sau đó, hắn bỗng nhiên phát hiện, nho nhỏ nghịch đã đứng ở trong viện. Nàng phảng phất thay đổi một người biến đổi. Tuy rằng dung mạo cùng thái thúc tiểu nghịch giống nhau như đúc, quả thực chính là một người, nhưng khí chất của nàng lại trở nên có chút cao lãnh. Đương Tần Cung xuất hiện ở nàng trước mặt khi, nàng cũng không có như dĩ vãng như vậy nhào hướng Tần Cung, mà là liền như vậy lẳng lặng mà đứng ở nơi đó. Hai mắt xem kỹ Tần Cung, bởi vì nàng là nho nhỏ nghịch, cho nên Tần Cung nhìn thấy nàng khoảnh khắc liền đột nhiên vọt qua đi. Mở ra hai tay liền tưởng đem nàng ôm vào trong ngực. Bởi vì hắn quá lo lắng nàng lần này tu luyện, rốt cuộc nàng một lần cắn nuốt 70 nhiều cái thần đan. Nhưng nho nhỏ nghịch đột nhiên vươn đôi tay, nhẹ nhàng mà đem Tần Cung đẩy ra. Đó là một cổ nhu hòa mạnh mẽ. Tần Cung thế nhưng không thể chống cự. Tần Cung bỗng nhiên sửng sốt, nghi hoặc mà nhìn về phía nho nhỏ nghịch. Trong mắt toàn là dò hỏi chi sắc. Lúc này nho nhỏ nghịch trong ánh mắt toát ra phức tạp biểu tình. Nàng liền giống như vừa mới nhận thức Tần Cung giống nhau, từ trên xuống dưới xem kỹ Tần Cung, rồi sau đó trên mặt động dung lên. Ta nói nơi nào tới thần đan, nguyên lai ngươi thế nhưng đạt được thần cách, có được thần vị, là lần này luyện đan khi được đến thần vị sao? Nho nhỏ nghịch đột nhiên mở miệng hỏi, lấy một loại trên cao nhìn xuống khẩu khí. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.